Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 7, ánh mắt, góc truyện audio.com, là Mộ Dung Trường Tình. Chỉ Long nhướng mày lặp lại một lần, nghe Diệp Tâm nuốt một ngụm nước bọt, Mỹ Nam áo trắng thoáng một cái đã trở thành giáo chủ ma giáo. Chuyện này thật là cầu huyết, mình đã gọi hắn là thiếu hiệp không dưới 10 lần, ngay cả đại hiệp cũng gọi không ít. Chẳng trách mỗi lần như vậy Mộ Dung Trường Tình đều dùng ánh mắt quái dị nhìn mình. Nhưng định lực của Nghê Diệp Tâm thật mạnh mẽ. Chỉ kinh ngạc trong chốc lát, rồi đi lấy một thùng nước khác. Trong lòng tự kỷ, Nghê Diệp Tâm tự kỷ. Giả dụ như mình và Mộ Dung Trường Tình là chính tà đối lập. Yêu nhiều hận cũng sâu. Lại tưởng tượng ra các tình huống cầu huyết. Tự kỷ xong, Nghê Diệp Tâm lập tức hết buồn ngủ. Tinh thần vô cùng sảng khoái, thời gian không còn sớm, đi gọi Triệu Doãn, chúng ta mau đến Tần gia. Dạ, đi gọi ngay, chấm, bởi vì hôm nay Nghê Diệp Tâm phải đi điều tra án mạng nên nhiệm vụ đưa bao đại nhân vào triều liền giao cho người khác. Nghê Diệp Tâm mang theo Chỉ Long và Triệu Doãn nhanh chóng đến Tần gia. Dù sao sau khi vụ án Tần gia kết thúc, bọn họ còn phải đi xử lý những vụ án khác. Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình chỉ trong chớp mắt liền trở thành nhân vật hot theo cách gọi của người hiện đại. Lúc ba người đi đến Tần gia liền thấy Tần gia náo loạn. Bên trong hậu viện đã lộn xộn, vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng chó sủa dồn dập, sau đó là tiếng trẻ con khóc, quản gia đang trách mắng một gia đình, nói đến văng cả nước miếng, với dáng vóc mập mạp với cái bụng béo cộng thêm tay chống nạnh. Quản gia đặc biệt giống tư thế của một địa chủ, gia đình kia không dám cãi lại, chỉ có thể im lặng cúi đầu nghe chửi. Mấy người Nghê Diệp Tâm vừa bước vào, quản gia liếc mắt một cái đã nhìn thấy, ngưng chửi mắng, thay đổi giọng điệu, mấy vị đại nhân, các ngài đến sớm như vậy, không biết đã dùng bữa sáng hay chưa? Nghê Diệp Tâm không trả lời hắn, chỉ hỏi, đang xảy ra chuyện gì? Cũng không phải là chuyện gì lớn. Trong sân của đại thiếu gia có nuôi vài con chó, mấy ngày nay lơ là không để ý, có một con chó lớn thoát khỏi dây thừng, chạy khắp nơi cắn người, làm nhiều người bị thương, ngay cả đại thiếu gia cũng bị cắn, cắn người, đúng vậy, đại nhân, bây giờ tiểu nhân phải đi ra ngoài xem xét cửa hàng. Mong đại nhân không để ý tiểu nhân thất lễ, không có việc gì. Ngươi cứ đi đi, ta tùy tiện đi xem xét chung quanh một lát, quản gia giả vờ cười khách khí, mang người đi ra cổng, giống như thực sự muốn đi kiểm tra cửa hàng. Nghê Diệp Tâm nhìn chằm chằm bóng lưng quản gia, Triệu Doãn bước tới hỏi, Nghê đại nhân, có gì bất thường sao? Không có gì, chúng ta đi tìm Chu Thị thôi, nghe nói Chu Thị điên điên khùng khùng, còn có người nói trước đây nàng giết chết chính thất của Tần lão gia. Bị lão gia nhốt lại nhiều năm, ghi hận trong lòng nên giết người cũng là điều có thể hiểu được. Bọn họ nhanh chóng đi tới hậu viện, vừa vào liền thấy hai khu song song, bên trái hoa thơm chim hót, bên phải lại vô cùng tiêu điều. Không cần phải hỏi, bên trái nhất định là Trương Thị, còn bên phải là Chu Thị. Chỉ Long thở dài, nơi này nhìn như nhà ma vậy. Thật là đáng thương, đi vào xem thử, Nghê Diệp Tâm mới vừa nói xong, bỗng nhiên cửa bên trái bị đẩy ra, một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp chậm rãi bước ra, nhìn thấy bọn họ lập tức chào hỏi, chào các vị đại nhân, người bước ra chính là Trương Thị, quả thực là tuổi trẻ xinh đẹp, yểu điệu thục nữ, rất nhiều nam nhân thích loại phụ nữ như vậy, có thể khiến bọn họ sinh ra ý muốn bảo vệ. Làm cho họ cảm thấy mình thật cao lớn vĩ đại. Trương Thị mặc một bộ đồ tang màu trắng, tay cầm khăn bước đến. Mấy vị đại nhân đến đây có việc gì? Nghê Diệp Tâm trả lời. Trả án, chúng ta muốn gặp Chu Thị. Trương Thị vừa nghe thấy liền hốt hoảng, vội vàng nói. Đại nhân, việc này không được, Chu Thị tỷ gần đây tình trạng không được tốt, rất dễ kích động, ta sợ Chu Thị tỷ làm kinh động đến đại nhân. Tại sao lại không tốt? Nói cho ta nghe một chút. Trương Thị khẽ cười, gật đầu, ta vào phủ trễ nên không biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sau khi Chu Tỷ Tỷ vào ở trong này, người khác không cho phép nàng đi ra. Tình huống của Chu Tỷ Tỷ lúc tốt lúc xấu. Có lúc thì giống người bình thường. Có lúc thì khiến người khác phải hoảng sợ. Điên điên khùng khùng, nói những câu kỳ lạ. Hơn nữa khi phát điên lại đi cắn người. Nhiều hạ nhân hầu hạ nàng đều bị cắn. Nghe Diệp Tâm gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Nghe Diệp Tâm lại hỏi. À đúng rồi, ta có một vài vấn đề. Không biết có nên hỏi hay không? Đại nhân cứ nói đi. Đừng ngại, là thế này, ta nghe thấy một vài tin đồn. Nói rằng quan hệ giữa phu nhân và Tần thiếu gia có chút ám muội. Trương Thị vừa nghe xong, khuôn mặt tươi cười thành cứng đờ. Giận dữ, là ai nói xấu ta? Là quản gia nói đúng không? Nghe Diệp Tâm nhíu mày. Có chút tò mò làm sao Trương Thị lại đoán đúng như vậy. Trương Thị tức giận vò khăn tay. Đại nhân, ngài đừng nên tin lời quản gia. Quản gia này cũng không phải là người tốt gì. Cũng không biết lão gia bị cái gì. Vẫn luôn tin tưởng hắn. Quản gia là một người rất gian xảo. Lúc giúp đỡ lão gia quản lý cửa hàng đã tham ô không ít bạc. Hắn ỷ vào quyền thế vững chắc trong tay. Không coi ai ra gì. Ngay cả đại thiếu gia cũng dám quát mắng. Lần trước lão gia bị nhiễm phong hàn. Ta đi chăm sóc lão gia. Lúc đang bưng thuốc đến thì bị quản gia chặn lại. Hắn muốn thừa dịp lão gia bị bệnh mà cưỡng gian ta. Cũng may lúc đó đại thiếu gia đi ngang qua. Nếu không thì trong sạch của ta đã sớm mất rồi. Chấm, Trương Thị nói tới đây lại siết chặt khăn tay. Rồi khóc như mưa, nghe Diệp Tâm nheo mắt lại. Là như thế sao? Trương Thị khóc sướt mướt nói tiếp. Chấm, sau đó ta tìm lão gia khóc lóc kể lể. Lão gia lại không tin. Nói quản gia không phải là hạng người như vậy. Quản gia biết được liền hung tợn nói với ta. Nếu như ta lại đem chuyện này nói cho người khác biết. Hắn sẽ loan tin rằng ta và đại thiếu gia cấu kết với nhau. Hắn còn nói người khác tuyệt đối sẽ tin lời hắn. Không tin tưởng ta. Chấm, Trương Thị dùng khăn che mặt khóc, nước mắt làm lớp phấn trang điểm cũng trôi đi gần hết. Thấy Trương Thị khóc quá dữ dội, có nha hoàn đi từ trong viện ra, dìu Trương Thị đang khóc sướt mướt vào trong viện nghỉ ngơi. Chỉ Long cảm thông, đại nhân, thì gia quản gia kia cũng không phải là người tốt gì. Trương Thị cũng thật là tội nghiệp, Triệu Doãn đứng bên cạnh. Biểu tình hờ hững, nghe Diệp Tâm không nhịn được cười một tiếng. Chỉ Long, ngươi không thể cứ nghe người khác nói gì liền tin nấy. Chỉ Long lại mơ hồ. À, chẳng lẽ Trương Thị đang nói dối? Nàng tuyệt đối là đang nói dối. Nhưng cũng không nói dối toàn bộ. Nửa thật nửa giả mới khó nhận ra nhất. Nghe đại nhân, làm sao ngài biết được? Không chỉ có ta nhìn ra, Triệu Doãn cũng nhìn ra được. Chỉ có đầu ngốc nhà ngươi, vừa thấy người khác khóc liền hoa mắt chóng mặt, hì hì, Chỉ Long gãi gãi sau gáy. Đúng vậy, vừa nhìn thấy Trương Thị kia khóc, đầu thuộc hạ đã đau nhức luôn rồi. Nghe đại nhân, rốt cuộc làm sao mà ngài biết được, ngươi có thấy con ngươi của Trương Thị luôn chuyển động lúc nói chuyện với chúng ta không? Cái này thuộc hạ cũng không chú ý, thật ra chuyển động của con ngươi cũng có quy luật. Trên căn bản thì một người thuận tay phải giống như Trương Thị. Lúc nói chuyện nếu như con ngươi của nàng không tự chủ liếc về phía trên bên trái. Đó là biểu hiện của ký ức thị giác, nàng đang nhớ lại thứ đã từng nhìn thấy trước kia. Nếu như trong mắt của nàng nhìn thẳng về bên trái. Đó là biểu hiện của ký ức thính giác, nàng đang nhớ lại những thứ đã được nghe trước đây. Mặt Chỉ Long ngạch ra, con ngươi không dám chuyển động lung tung. Không biết nhìn nơi nào mới đúng. Chấm, nghe Diệp Tâm nói tiếp. Trên lý thuyết, lúc nãy nàng khi kể về việc mà nàng đã từng trải qua trước đây. Con ngươi của nàng hẳn phải chuyển động theo quy luật này. Nhưng nàng ta không có. Đôi mắt của Trương Thị liên tục chuyển động không ngừng. Rất nhiều lần vô ý nhìn qua bên phải. Trương Thị liếc về phía bên phải. Đó là giả tạo thị giác. Nhìn về bên phải là giả tạo thính giác. Giả tạo thị giác cùng thính giác nói đơn giản chính là đang biện minh. Lảng tránh về việc đã xảy ra, người nghĩ xem độ tin cậy trong lời nói của nàng là bao nhiêu. Thú vị hơn là con ngươi của nàng ta có lúc còn nhìn về phía dưới bên trái. phía dưới bên trái nói lên cái gì? Độc thoại, tự mình đối thoại với nội tâm của mình. Có thể nàng đang thuyết phục chính mình tin tưởng những lời nàng nói ra. Chỉ khi nàng tin tưởng lời mình đã nói thì người khác mới có thể tin tưởng nàng. Chấm, Trì Long lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, bỗng nhiên cười, cũng may đôi mắt của Trương Thị rất lớn. Nếu là mắt nhỏ thì thật khó quan sát, đang phân tích vụ án rất tốt. Trì Long bỗng nhiên ngắt lời, Triệu Doãn không nhịn được liếc hắn một cái. Cao mày nói, theo ý của Nghe đại nhân là chỉ sợ Trương Thị vẫn còn giấu giếm rất nhiều thứ. Nàng có thể là hung thủ giết chết Tần lão gia. Nghe Diệp Tâm lắc đầu, đúng là nàng giấu giếm rất nhiều điều, nhưng có phải là hung thủ hay không còn chưa biết được. Nghe Diệp Tâm vỗ tay một cái, chấm, nhưng mà Trương Thị quả thật là một người thông minh, các ngươi không phát hiện ra cũng bình thường, lúc nãy bởi vì ta vẫn luôn quan sát đôi mắt của nàng mới nhìn thấy. Nàng còn cố ý lấy khăn tay che kín mặt, làm cho ta không thấy được cái gì. Hắc hắc, chấm, Trì Long cười ngây ngô một tiếng. Nói không chừng là do Trương Thị bị Nghe đại nhân nhìn mà xấu hổ. Nghe Diệp Tâm nhíu mày. Cũng có thể là vậy. Dù sao ta cũng là một nam nhân cao lớn anh tuấn bất phàm phong lưu lỗi lạc. Người gặp người thích cũng không có gì kỳ lạ. Nghe Diệp Tâm vừa nói tới người gặp người thích. Bỗng nhiên nhớ đến vị Mộ Dung thiếu hiệp kia, Nghe Diệp Tâm không nhịn được thở dài. Tại sao Mỹ Nam kia đối với mình luôn là bộ dáng thâm thù đại hận như thế? Nghe Diệp Tâm vỗ vỗ vai Triệu Doãn. Đúng rồi, Triệu Doãn, lúc trước ngươi đi lại trên giang hồ, hẳn là biết rất nhiều thứ. Nghe đại nhân muốn hỏi việc gì? À ừm, bỗng nhiên có chút tò mò. Ngươi có biết Mộ Dung Trường Tình không? Tất nhiên là biết, chỉ sợ trên giang hồ không ai không biết giáo chủ ma giáo Mộ Dung Trường Tình. Vậy ta hỏi một chút, hắn chưa thành hôn đúng không? Triệu Doãn sững sờ, còn tưởng rằng Nghe đại nhân muốn hỏi vấn đề gì lớn lao. Chưa từng nghe qua, chấm, vậy thì tốt, Nghe Diệp Tâm thở phào nhẹ nhõm. Ta đoán không sai mà, cách chương.